Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho hắn cơ hồ không thể chịu đựng được. Chư Thiên Văn Minh Trường Hà, lặng lẽ phát động, ý niệm của Lý Thanh hòa thành một thể với toàn bộ pháp thuật. Vô thượng mệnh hỏa giống như phát hiện mục tiêu, trong nháy mắt toàn bộ tràn vào thức hải. Chư Thiên Văn Minh Trường Hà đã gặp phải vô thượng mệnh hỏa thiêu đốt, vô số tin tức bốc lên trong mệnh hỏa, đau đớn khủng khiếp hơn ập tới, ý thức tinh thần của Lý Thanh lập tức trở nên trống rỗng. Hắn cảm giác mình tựa hồ cái gì cũng không cách nào suy nghĩ, chỉ có vô cùng vô tận thống khổ vần quanh hắn. Loại thống khổ này khiến thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, dường như trong nháy mắt tiếp theo hắn sẽ đi xuống tử vong. Từng đạo pháp lực bị vô thượng mệnh hỏa vĩnh cửu tiêu hao, cổ vũ hỏa thế của nó. Vô số tin tức ẩn chứa trong Chư Thiên Văn Minh Trường Hà đang được tinh luyện ra từng chút một. Những tin tức này dường như cấu thành một quang điểm hư ảo, mà hạch tâm của quang điểm này chính là ý thức của Lý Thanh. Chương 473, Quỷ khóc thần gào, góc độ linh thức. Tất cả thông tin tồn tại trong ý thức của Lý Thanh đều được tinh luyện ra, đó là một thế giới khác, tin tức vô cùng vô tận. Hắn từng tiếp xúc với tin tức bùng nổ, tin tức biết được vượt xa tất cả mọi người ở thế giới này. Đó là hệ thống tri thức hội tụ của toàn bộ trái đất, tuy hắn biết cũng không phải toàn bộ, nhưng khái niệm ẩn chứa lại hoàn toàn khác với thế giới này. Đồng thời, hắn cũng biết được tin tức trong thế giới này, hai nền văn minh khác nhau đang bắn ra vô số tia lửa. Tin tức và tin tức giống như đang diễn hóa cái gì đó. Cuối cùng vô số thông tin văn minh này biến thành một quả cầu tin tức khổng lồ, bao bọc ý thức của Lý Thanh vào trong. Ý thức của Lý Thanh đang hoàn toàn dung hợp với ngọn nguồn của tin tức này, hóa thành một thể tổng hợp thông tin khổng lồ. Tin tức khổng lồ này tổng hợp lại, giống như một viên cầu hoàn mỹ, trong đó vô số tin tức xây dựng văn minh khác nhau, hết thảy đều diễn biến ở trong đó, nó có tiềm lực bao dung vạn vật thời không. Ầm ầm ầm, tiếng nổ to lớn vang lên trên bầu trời toàn bộ thế giới, sấm chớp rền vang, mây đen giăng đầy. Một thế giới quỷ khóc thần gào không thể tưởng tượng trải rộng khắp bốn vực cửu châu. Vô số người đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một màn không thể tưởng tượng xuất hiện trong mắt bọn họ. Một loại cảnh tượng hư ảo xuất hiện trên bầu trời, đó tựa hồ là thế giới vô cùng vô tận, kỳ quái, khiến người ta hoàn toàn không thể nào hiểu được. Giữa thiên địa, rất nhiều cường giả trong đạo thống, còn có những trường sinh giả đã giáng lâm, sau khi nhìn thấy biến đổi lớn trên bầu trời, đều lộ ra biểu cảm không thể tưởng tượng nổi. Sao có thể, thiên tượng hiển hóa, vô thượng linh thức, đây là linh thức gì? Tại sao lại có cảnh tượng khủng bố như vậy, cho dù là lục đạo bát tiên, bọn họ dường như cũng không có ngưng tụ ra phẩm chất linh thức khiến thiên địa biến sắc. Nguyên Trí Tuệ thần bí, lúc này đang đứng trong một vùng hoang dã không biết, trước mặt hắn là một ngôi mộ hoang màu đen bao phủ trong sương mù. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng trước nay chưa từng có. Linh thức thiên tượng, chỉ có trong truyền thuyết bát tiên ngưng tụ linh thức mới sinh ra thiên tượng. Hẳn là Lý Vô Song kia đã thành công bước vào cảnh giới linh thức. Người này thật sự đáng sợ. Chân chính là tiên nhân chi tư, vô địch chi đạo. Trên tay người rốt cuộc là bảo vật gì, lại có thể làm được chuyện như vậy. Trong ánh mắt lóe lên một tia trầm trọng, trí tuệ vô tận lóe lên trong mắt hắn. Nhất định phải thiết kế một cái bẫy, dẫn người này ra ngoài. Nếu có được trí bảo trong tay hắn, lần này lục đạo phong thần ta nhất định có thể hoàn thiện căn cơ. Tương lai thế gian thứ 9 tiên, tất nhiên thuộc về ta. Trong mắt Nguyên Trí Tuệ lóe lên sát khí thâm trầm, cúi đầu nhìn về phía mộ hoang trước mắt. Việc này cần áp giải, trước lấy được bảo vật ở đây rồi nói sau. Chỉ cần lấy được vật này, lục đạo phong thần lần này, ta liền có thể chiếm được tiên cơ. Thân hình Nguyên Trí Tuệ lóe lên, lặng lẽ bước vào trong phần mộ này. Biến mất trong sương mù màu đen vô cùng vô tận, Lý Thanh chậm rãi tỉnh dậy từ trong giấc ngủ say. Trong mắt hắn tràn ngập sự mờ mịt. Toàn bộ quá trình tu luyện, tinh thần của hắn đều ở vào trong trống không cùng thống khổ cực độ, hoàn toàn cũng không có ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Theo hai mắt hắn mở ra, trong lòng đột nhiên một trận hít thở không thông. Trước mặt hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người. Ô ô ô ô, tiếng khóc liên tục không ngừng truyền vào tai hắn. Rõ ràng là nữ nhân quỷ dị đã từng gặp phải dị nhiễm kia. Hiện tại nàng lại xuất hiện. Nữ nhân quái dị lẳng lặng nhìn hắn, tóc tai bù xù che khuất khuôn mặt của mình. Ta sinh không, thanh âm quái dị quanh quẩn trong đầu hắn. Giọng nói này mười phần lạnh lùng, giống như có ma lực nào đó đang dụ dỗ Lý Thanh mở miệng. Lý Thanh nhướng mày, Một viên xá lợi viên châu màu vàng bay ra từ đỉnh đầu, thần quang nhàn nhạt quét về bốn phía. Nữ nhân quỷ dị dưới ánh sáng vàng chiếu xuống, thân hình run nhẹ nhẹ, ngay sau đó liền biến thành hư vô. Nhưng Lý Thanh nhạy bén nhận ra vấn đề, thời gian kiên trì của bóng người này kéo dài ít nhất gấp đôi. Xem ra bước vào cảnh giới linh thức sẽ tạo thành dị nhiễm tăng mạnh. Theo cảnh giới của ta đề cao, cường độ dị nhiễm không ngừng tăng lên. Cho dù là viên bảo châu có thể khu trừ dị nhiễm này, một ngày nào đó cũng sẽ đạt tới cực hạn nào đó. Xuất hiện dị nhiễm không thể loại trừ, đến lúc đó, ta cũng chỉ có thể lợi dụng nghi thức thanh trừ dị nhiễm. May mắn ta đã từng có được lễ minh huyết, đến lúc đó có thể sử dụng được. Với pháp thuật của ta, đánh bại dị ma do nghi thức ngưng tụ máu tươi ngưng tụ, vấn đề cũng không tính là lớn. Trong lòng Lý Thanh hiện lên một tia cảnh giác đối với tương lai, đồng thời ánh mắt cũng hơi nhíu lại. Trong đầu linh thức lóe ra hình tượng kỳ diệu, phảng phất có vô số thời không sinh diệt ở trong đó, đó là vô số thế giới văn minh. Đây là linh thức dị tượng gì, cũng không phải là ghi chép trên bản đồ. Xem tình huống này, chỉ sợ là đã vượt qua phẩm tướng linh thức từ phạm trù đến cửu phẩm. Ánh mắt lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt, xem ra tình huống tương tự với vô thượng đạo cơ. Trên miếng ngọc có một đạo tin tức hiện lên, Lý Thanh nhìn thấy vậy, trong lòng khẽ động, quỷ khóc thần gào, mây đen đầy trời, đây là dị tượng từ trên trời rơi xuống. Vừa đúng là lúc ta ngưng tụ linh thức phát sinh, thì ra là thế. Xem ra phẩm tướng linh thức của ta đã dẫn phát thiên địa biến đổi lớn, chỉ sợ cũng là cấp bậc vô thượng. Từ vô thượng đạo cơ, vô thượng mệnh hỏa, vô thượng linh thức, mỗi một cảnh giới ta đều phải đi đến cực hạn. Chỉ có như vậy, mới có thể chân chính bước lên đỉnh phong nhất của thế giới này. Ý niệm của Lý Thanh hơi động một chút, trong linh thức tràn ngập một luồng gợn sóng kỳ diệu. Đây chính là sóng gợn từ bên ngoài kéo dài linh thức, có thể điều khiển pháp khí, pháp thuật, quét qua một phạm vi nhất định. Hắn hơi nhắm mắt lại, đơn thuần dựa vào gợn sóng quan sát bốn phương tám hướng. Hắn vẫn ở trong động thiên thần bí của Minh Hồ, cũng không rời đi. Linh thức rất nhanh đã bao phủ phạm vi đường kính 10 trượng, nó thập phần mờ ảo, khó có thể bị phát hiện. Lúc này trong lòng Lý Thanh lại rung mạnh, bởi vì hắn xuyên qua linh thức nhìn thấy được cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Trong không gian hắn tạm thời đảo qua, hắn phát hiện không gian tựa hồ có trùng điệp, không gian trùng điệp không giống nhau, mỗi một không gian đều có hoàn cảnh khác nhau. Mặc dù không gian trùng điệp vô cùng mơ hồ, nhưng mơ hồ cũng có thể cảm nhận được một ít gì đó. Một số thứ không biết đang xuyên qua không gian không biết tên, những thứ này có vô cùng khổng lồ, có vô cùng nhỏ bé. Lúc này, có một đôi mắt to lớn, tựa hồ xuyên qua vô số tầng nguyên không chú ý tới hắn. Một loại sợ hãi theo bản năng dâng lên trong lòng, Lý Thanh nhanh chóng thu hồi linh thức, không quan sát những tồn tại đó nữa. Cảm giác bị nhìn chăm chú này nhanh chóng biến mất, trong lòng Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Xem ra những tồn tại không biết kia chỉ có bị ta chú ý tới, mới chú ý tới sự tồn tại của ta. Chương 474, linh thức hung hiểm, thất phách ảo diệu. Đây là thế giới mà người có cảnh giới linh thức nhìn thấy sao? Thật sự là đáng sợ đáng sợ. Trách không được người ở cảnh giới này lại càng dễ dàng tiếp xúc với dị nhiễm, linh thức vừa động sẽ chứng kiến những tồn tại không biết này, tự nhiên cũng rất dễ dàng bị theo dõi. Xem ra càng lên cao, càng dễ dàng tiếp xúc đến tồn tại không biết, từ đó dẫn tới chú ý. Trách không được những nhân vật trên cảnh giới linh thức kia, cơ hồ đều rất ít bày ra lực lượng, hoặc là dùng linh thức thời khắc giám sát bốn phía. Thì ra thứ mà bọn họ sợ hãi ở chỗ này. Lực lượng càng ít sử dụng càng an toàn, lúc bình thường bọn họ thậm chí có thể sinh hoạt giống như người bình thường. Biết càng nhiều thì càng sợ, càng hiểu rõ sự nguy hiểm mà sức mạnh mang lại. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, thế giới này đúng là uy hiếp có mặt khắp nơi. Phàm nhân có thể bình an sống đến hết tuổi thọ, đã là một loại bình an. Có lẽ người tu hành thật sự không nhất định có thể sống đến hết thọ. Tu thành linh thức, kế tiếp bổ sung pháp lực. Trong tay xuất hiện từng viên tinh khí thạch, hắn đã sớm cân nhắc đến tiêu hao tài nguyên sau khi đột phá cảnh giới linh thức, trong tay để lại 560 viên tinh khí thạch cấp sát. Từng viên tinh khí thạch biến thành cho tàn trong tay hắn, đảo mắt lại một ngày một đêm. Pháp lực trong cơ thể lại khôi phục đến cấp bậc hoàn mỹ là 365, tinh khí thạch còn lại còn 115 viên. Pháp lực minh mông, linh thức trong đầu phun trào, Lý Thanh cảm giác cả người dường như có chút khác biệt. Thời gian một ngày một đêm, không ngừng hấp thu luyện hóa tinh khí thạch, nếu như ở quá khứ, tinh thần hắn đã sớm uể oải. Nhưng hiện tại tinh thần hắn vẫn sáng láng như cũ, chỉ là thoáng có một tia mỏi mệt, nhưng nghỉ ngơi một chút tinh thần đã khôi phục. Linh thức là ý chí của hắn ngưng tụ thể, lúc này, Một điểm vô thượng mệnh hỏa đã lặng yên không tiếng động dung nhập vào trong linh thức, thời khắc tựa hồ cũng đang nung khô linh thức. Chỉ có điều loại nung khô này rất chậm chạp, cần tích lũy quanh năm suốt tháng từng chút một, dường như mới có thể khiến linh thức cường hóa chất lần nữa thay đổi. Nghỉ ngơi khoảng nửa canh giờ, Lý Thanh Định tiếp tục hoàn thành bước tu hành tiếp theo. Kế tiếp tu thành tụ phách trước, cảnh giới tụ phách, tổng cộng muốn ngưng tụ 7 đạo hồn phách. Phân biệt là, thi cẩu, phục thỉ, tước âm, thôn tặc, phi độc, trừ uế, xú phế thất phách. Mỗi một hồn phách đều có hiệu quả khác nhau. Thi cẩu là hệ thống cảm giác của người đối với sự vật ngoại giới. Cho dù ngủ rồi, cũng sẽ có cảm giác đối với hoàn cảnh chung quanh, đây cũng chính là năng lực báo động của cơ thể trong giấc ngủ. Phục thỉ cũng là thức cuối cùng, là phách của chủ quản tư tưởng ý thức. Một khi tu thành có thể đề cao tốc độ phản ứng của người khác trên diện rộng, cho dù không cần pháp lực gì, cũng có thể tay không bắt lấy mũi tên bay tới, cho nên gọi là phục thỉ phách. Tước âm, buổi tối khống chế công năng sinh sản khôi phục. Nếu sử dụng ngoại tà xâm lấn quá độ, sẽ hình thành cuộc sống về đêm khó có thể khôi phục, tinh nguyên thiếu hụt. Thôn tặc, năng lực chủ miễn dịch, buổi tối sẽ tiêu diệt lưu tà tặc phong, vật dị kỳ, tiêu trừ vật chất có hại từ bên ngoài xâm lấn. Phi độc, xua tan hàn độc, nhiệt độc, khuếch tán, phòng ngừa các loại tật bệnh, vân vân, trong giấc ngủ sẽ khởi động. Trừ uế, uế chỉ nội uế, loại bỏ phế vật bản thân tự cảm ơn thay sinh ra. Xú phổi, người nghỉ ngơi ngủ lại còn muốn hô hấp cả đời có định số, mà thối phổi thì trưởng quản số lần hô hấp của người, một khi ngừng hô hấp, vậy ý nghĩa tử vong đến, cũng chính là vận số đã hết. Mỗi một loại bảy phách này đều trưởng quản một bộ phận thân thể, tất cả tác dụng của chúng đều chỉ có một, để thân thể của ngươi ở vào trạng thái khỏe mạnh tuyệt đối. Bất kỳ tật bệnh ngoại tà nào đều không thể tràn ngập trong cơ thể của ngươi, đều sẽ bị loại bỏ toàn bộ, đây chính là công hiệu lớn nhất của bảy phách. Một khi luyện thành, tự nhiên bách bệnh không sinh thọ kéo dài 300, ngay cả già yếu cũng sẽ bị trì hoãn. Dùng cách nói của Lý Thanh kiếp trước, thân thể già yếu có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là gen của con người phân liệt già yếu, đây là vấn đề mà bản thân con người có, không thể thay đổi, trừ phi gen xảy ra thay đổi căn bản. Nguyên nhân thứ hai là do bên ngoài có độc vật hút vào, tạo thành tích lũy độc tố trong cơ thể, cuối cùng khiến tất cả mọi người chết vì trúng độc. Chỉ là nguyên nhân trúng độc sẽ được thể hiện bằng đủ loại hình thức, ví dụ như bệnh lục phủ ngũ tạng, hoặc là biến dị gen, khiến cho khối u và các loại bệnh tật khác nhau. Mà luyện thành bảy phách, tất cả vật chất độc ác thu hút bên ngoài đều sẽ bị bài trừ, tất cả phế vật sinh ra thay thế nội bộ cũng sẽ bị bài trừ. Tất cả hệ thống trong cơ thể đều sẽ tự nhiên đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất. Hơn nữa pháp lực tầm bổ, cho nên tuổi thọ nhân loại mới có thể kéo dài đến hơn 300 tuổi. Bước vào cảnh giới linh thức, mệnh hỏa rèn thể, thân thể ở trình độ nào đó chỉ sợ đã xảy ra thay đổi về mặt gen, bản chất tuổi thọ kéo dài đến 200. Vượt qua 300 tuổi chính là công hiệu bảy phách, thời khắc bảo trì thân thể hoàn mỹ, từ đó kéo dài khoảng 1/3 sinh mệnh. Lý Thanh cẩn thận đọc bảy phách hảo diệu, rất nhanh đã suy luận ra hiệu quả của bảy phách. Ở một mức độ nào đó, tất cả bí pháp tu luyện mà ta tiếp xúc được hiện nay, có nhiều thứ có thể dùng khoa học để giải thích. Thế giới tuy rằng khác biệt, nhưng có chút đạo lý cơ bản là giống nhau. Lý Thanh như hiểu ra điều gì đó, bắt đầu dùng ánh mắt khoa học để nhìn nhận tu hành. Ngưng tụ bảy phách, cần sử dụng là địa thất phách chú. Chú ngữ này chia làm 7 bộ phận, hiện tại hắn cần tu luyện chính là thôn tặc chú. Ngưng tụ thôn tặc, cần lấy linh thức bện trong đầu thôn tặc chú, sau đó thu nạp 365 pháp lực, xây dựng vật dẫn thôn tặc, từ đó hấp dẫn thôn tặc phách trong cơ thể. Lại lấy mệnh hỏa tiến hành nung khô, cuối cùng nuốt tặc và vật dẫn hòa làm một thể, từ hư ảo biến thành thực chất. Biết rõ phương pháp tu hành, linh thức bắt đầu dệt ở trong thức hải. Địa đạo thôn tặc chú tổng cộng có 365 câu chú kỳ diệu. Tạm thời cần đem chúng từng cái dệt ra, nhưng linh thức là thập phần linh động, theo ý niệm của hắn hành động mà hành động. Vô cùng dễ dàng khiến tạp niệm bộc phát, cuối cùng dẫn đến không thể ngưng tụ chú văn. Lúc này Lý Thanh đã thất bại rất nhiều lần, hắn khẽ nhíu mày. Trong nháy mắt thi triển ra chư thiên văn minh trường hà, linh thức của hắn hòa làm một thể với dòng thác văn minh. Tinh thần của hắn trở nên thanh minh, tất cả tạp niệm đều sẽ bị dòng văn minh hấp thu, cũng không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn. Linh thức trở nên dễ dàng như trở bàn tay, từng chú văn nhanh chóng hoàn thành. Từng đạo pháp lực dâng lên từ trong đan điền, nhanh chóng dung nhập vào trong mỗi một cái chú văn. 365 chú văn, mỗi một chú văn theo pháp lực dung nhập, đều từ trạng thái vô hình biến thành văn tự xám xịt. Văn tự tối tăm mờ mịt bắt đầu liên kết lẫn nhau, rất nhanh liền biến thành một đoàn ánh sáng hình tròn, tựa như một viên châu. Chương 475, tu hành thôn tặc, vô số ngoại tà. Chỉ là bên trong vô số văn tự xây dựng một loại kết cấu lập thể, nhìn qua hết sức kỳ lạ. Chú văn triệt để thành hình, hơi lóe lên liền bay đến phía trên linh thức. Vô thượng mệnh hỏa từ trong linh thức bay ra, lặng lẽ đốt cháy viên cầu này. Theo thời gian trôi qua, quả cầu do vô số chú văn tạo thành này tản ra một loại lực hấp dẫn kỳ diệu. Một cỗ gợn sóng nhàn nhạt từ trong đó tràn ra, nhanh chóng bao trùm trên dưới toàn thân. Mỗi một tế bào của Lý Thanh đều đang khẽ run rẩy, dường như trong tế bào có thứ gì đó đang bị chú văn này dẫn dắt. Ước vạn tế bào tràn ra một tia dao động kỳ diệu, như biển nạp trăm sông, toàn bộ hội tụ vào trong viên cầu màu xám. Vô thượng mệnh hỏa vẫn đang thiêu đốt, quả cầu màu xám ở trong ngọn lửa chậm rãi co rút lại, vốn còn có thể nhìn thấy kết cấu của chú văn. Mà theo vô thượng mệnh hỏa thiêu đốt, chú văn phảng phất hoàn toàn hòa thành một thể, cấu thành từng cái mạng lưới liên kết lẫn nhau. Trong ngoài rậm rạp mạng lưới, phảng phất như mạch máu, bên trong đang lưu động cái gì. Quả cầu không ngừng thu nhỏ lại, vốn có kích thước cỡ nắm tay, nhưng lúc này đã thu nhỏ lại bằng ngón út mẹ. Một hạt châu màu xám mờ ảo tròn như ngọc chậm rãi xuất hiện trong mệnh hỏa vô thượng. Hình như bên trong viên bảo châu này có một bóng người, nhìn từ trên mặt mũi thì chính là Lý Thanh. Bảo châu màu xám nở rộ quang huy kỳ diệu, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thức hải. Trong minh minh, tựa hồ có nỉ non tế ngữ trống rỗng xuất hiện. Trong thức hải xuất hiện một ít thanh âm tê tê rong dài. Một ít côn trùng hư ảo nhỏ bé, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trong thức hải, lộ ra trong quang huy thôn tặc. Lý Thanh thấy cảnh này thì trong lòng giật thót, lập tức ý thức được điều gì. Những thứ này là ngoại tà và vật chất có hại tồn tại trong thức hải. Trước kia ta vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện nào. Ánh sáng màu xám không chỉ chiếu sáng thức hải, mà chiếu sáng tất cả các bộ phận trên người hắn. Linh thức trong nháy mắt liền bắt được vô số bóng người thật nhỏ màu xám, những bóng người này đủ loại, mỗi một loại đều sinh trưởng ngoại hình dữ tợn đáng sợ. Nhưng những bóng dáng hiển hiện trong ánh sáng màu xám của thôn tặc, lúc này lại giống như gặp phải thiên địch. Bọn họ lần lượt chết đi trong quang huy, biến thành vô số tro tàn. Vô số pháp lực máu trong cơ thể hắn đều đang phun trào, đem những tro tàn này nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ. Toàn bộ bên ngoài cơ thể đều trống rỗng, tất cả những âm u nhỏ bé ngoại tà đều biến thành hư ảo. Phốc phốc, Lý Thanh phun ra một ngụm chất lỏng màu đen, toàn bộ chất lỏng này đều là vật chất ngoại tà trong cơ thể. Hào quang màu xám của thôn tặc lúc này xuyên qua cơ thể nó, bao phủ phạm vi một thước khu vực của nó. Trong không khí xuất hiện chi chít bóng người nhỏ bé quỷ dị, nhìn thấy cảnh tượng này, da đầu Lý Thanh run lên. Phảng phất như nhìn thấy thế giới vi sinh vật virus đều bao trùm ở phía trên chúng sinh vạn vật. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia ngưng trọng, thật sự là đáng sợ. Đây là thế giới mà tu sĩ cảnh giới linh thức nhìn thấy sao? Ở trong hoàn cảnh này, lúc nào cũng phải nhìn những thứ ghê tởm này, người có chút thích sạch sẽ đều không chịu được. Người bình thường chỉ sợ không bao lâu thậm chí sẽ nổi điên. Lúc này, hắn thậm chí nhìn thấy ánh sáng màu xám chiếu xuống xuất hiện sinh vật không biết to bằng chậu rửa mặt. Sinh vật không biết này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết dưới ánh sáng màu xám, trên người tràn ngập khói đen xì xì, giống như gặp phải axit sulfuric. Các loại ngoại tà trong ánh sáng màu xám đều chạy trối chết rời khỏi nơi này, phạm vi một thước quanh người Lý Thanh đều biến thành một mảnh đất lành. Lý Thanh lẳng lặng nhìn cảnh tượng này. Trong lòng như có điều suy nghĩ, thì ra là thế, không chỉ có thể thanh trừ ngoại tà trong cơ thể, mà còn có thể thanh trừ ngoại tà trong phạm vi nhất định bên ngoài cơ thể. Thôn tặc chi phách, tác dụng rất lớn. Bây giờ ta cảm thấy toàn thân đều tràn đầy sinh cơ. Bỗng nhiên, hắn hơi nhíu mày. Bốn phía lại vang lên một mảnh dị thường nỉ non nói nhỏ. Xa xa xa, hi hi hi hi, ha ha ha, ha ha ha, leng keng, vô số thanh âm phảng phất hội tụ thành một dòng nước lũ. Lại phảng phất thanh âm gì cũng không có. Chỉ là không ngừng quanh quẩn ở bốn phía, giống như có thứ gì đó đang ở chỗ ánh sáng màu xám chiếu không tới, lẳng lặng nhìn mình. Lý Thanh thầm run lên trong lòng, hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm vô hình đang lặng lẽ quanh quẩn bốn phía. Ánh mắt nhìn về phía cung điện xa xa, nơi đó vẫn vô cùng bình tĩnh, cũng không có bất kỳ đồ vật nguy hiểm nào xuất hiện. Lý Thanh nhìn quanh bốn phía, há miệng phun một cái. Một mảnh tinh quang sán lạn trong nháy mắt quét bốn phía, khu vực phương viên một trượng đều bao phủ ở trong vạn điểm tinh thần quang huy. Hào quang tựa hồ xé nát tồn tại nào đó không biết, thanh âm quỷ dị chậm rãi biến mất, trong không khí tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh. lấy cảnh giới linh thức khống chế đạo khí, phát huy ra uy lực dị thường kinh người. Căn cứ vào phán đoán của Lý Thanh, lực sát thương đơn thuần chỉ sợ sẽ không yếu hơn cảnh giới thần hồn. Không biết hiện tại ta toàn lực ra tay sẽ là bộ dáng gì. Khẽ lắc đầu, trong tay Lý Thanh lại xuất hiện một viên tinh khí thạch cấp sát. Pháp lực của hắn đã tạo thành thôn tạc chi phách, bên trong thôn tạc chi phách đã chứa đựng 365 đạo pháp lực. Trở thành một nguồn năng lượng mới trong cơ thể. Cảnh giới linh thức và cảnh giới chân pháp còn có một điểm khác biệt, đó chính là mỗi khi ngưng kết một phách, có thể nhiều ra một điểm tích trữ pháp lực. Nếu như ngưng tụ đủ ba hồn bảy vía, pháp lực chính là gấp 11 lần quá khứ. Cho nên cảnh giới linh thức chênh lệch cũng rất lớn, chênh lệch với cảnh giới chân pháp càng lớn. Đảo mắt đã qua nửa ngày, 115 viên tinh khí thạch cấp sát đã bị hắn hấp thu toàn bộ. Lại có 330 viên tinh khí thạch cấp sát, có thể ngưng luyện một phách lần nữa. Đến lúc này, Lý Thanh đã tiêu hóa toàn bộ thành quả lần này, đồng thời bước vào cảnh giới thứ hai của cảnh giới linh thức. Lý Thanh duỗi lưng một cái, vươn mình đứng dậy, tiếp theo phải tiếp tục thu thập tài nguyên, đồng thời đưa toàn bộ hạt giống huyết nhục mới đến căn cứ. Lý Thanh tay niết ấn quyết, một bước rời khỏi tòa động thiên trận pháp thần bí này. Ngay khi hắn rời đi, trong cung điện hắc ám có một bóng người hư ảo xuất hiện. Một đôi ánh mắt bình tĩnh mà không có bất kỳ tâm tình gì, lẳng lặng nhìn hắn rời đi, trong ánh mắt lóe ra quang mang kỳ diệu. Lý Thanh đã đi tới trên minh hồ, lúc này hắn đã biến thành một người khác. Phân thân nguyên trí tuệ thủ ở bên ngoài đã sớm tiêu vong. Đứng trên bờ hồ, toàn bộ thành Dương Châu đều đã khôi phục phồn hoa. Lý Thanh cảm nhận được khí thức phồn vinh này, trên mặt lộ ra vẻ mặt pha tạp ngũ vị. Cái gì cũng không biết, có lẽ là kết cục tốt nhất. Lý Thanh chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nháy mắt tiếp theo, cả người hắn đều cứng đờ, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Chương 476, trên bầu trời, tận thế sắp tới. Trên bầu trời, vốn nên là ban ngày ban mặt quang mang đại phóng. Nhưng trong mắt Lý Thanh lúc này lại xuất hiện một đám mây đen khó hiểu. Mảnh mây đen này nhìn qua hết sức kỳ lạ, nó cũng không tồn tại ở thế giới hiện thực, mà tồn tại ở một mặt khác của thời không. Có thể thấy rõ ràng có một vách ngăn nào đó, ngăn cách đám mây đen kia ở ngoài hiện thực. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, đó căn bản không phải mây đen gì, mà là nước lũ không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Là vô số dòng lũ quái dị, chúng đang chém giết thôn vệ lẫn nhau. Một loại sờn tóc gáy từ đỉnh đầu đâm thẳng xuống lòng bàn chân, Lý Thanh lập tức cúi đầu. Hắn cảm thấy một loại hiện tượng quỷ dị, đang phát sinh ở trong thân thể của mình, tựa hồ có đồ vật gì đó đang sinh trưởng. Muốn từ trong thân thể của mình phá thể mà ra, một cái lấp lóe liền biến mất ở nơi này, thời điểm xuất hiện lần nữa hắn đã đi tới một cái âm u phế tích trong phòng. Chư Thiên Văn Minh Trường Hà nhân đạo bất bại pháp thể trong khoảnh khắc vận chuyển đến cực hạn. Đồng thời, phách thôn tặc tỏa ra ánh sáng mờ mịt, xua đuổi ngoại tà tồn tại trong cơ thể. Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện, ánh sáng của phách thôn tặc đối với dị thường xuất hiện trong cơ thể không có bất kỳ biện pháp nào. Trong lòng hơi trầm xuống, xem ra loại biến dị này cũng không thuộc về ngoại tà. Trong cơ thể các góc khác nhau đều có một lực lượng quỷ dị đang tràn ngập, dường như đang dẫn dắt tế bào của hắn xuất hiện biến dị. Nhưng theo lực lượng của nhân đạo bất bại của chư thiên văn minh Trường Hà càn quét, những lực lượng dị thường này đang nhanh chóng bị thanh lý, từng chút một bị trung hòa tiêu diệt. Một tia khí tức vô hình từ trên người hắn tràn ra, sau mấy hơi thở, hắn mới khôi phục trạng thái bình thường. Thở ra một hơi, ánh mắt Lý Thanh trở nên ngưng trọng, vô số quái dị đó chất thành một đám mây đen bao trùm toàn bộ bầu trời, tuy rằng còn ở một tầng trời khác. Nhưng điều này có ý nghĩa là một chuyện vô cùng đáng sợ. Chẳng lẽ thế giới này đều bị vô cùng vô tận quái dị bao phủ? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn lập tức nhảy dựng, cảm nhận được một loại áp lực và tuyệt vọng đánh thẳng vào tâm linh. Đây quả thực giống như tận thế trước đó. Chẳng lẽ tiên đạo của thế giới này xuất hiện loại vấn đề dị hóa này, cũng là bởi vì đã tới gần tận thế? Các loại đồ vật vặn vẹo mới xuất hiện. Sắc mặt Lý Thanh biến ảo bất định, hắn cảm thấy dường như mình đã nắm được chân tướng của một số chuyện. Trong tay xuất hiện một cuốn sổ ghi chép. Lý Thanh bắt đầu viết. Mây đen thần bí quái dị phỏng đoán. Trên một tầng không khác của bầu trời, xuất hiện vô số quái dị. Số lượng của chúng nhiều đến bao trùm toàn bộ bầu trời. Có lẽ toàn bộ thế giới đều đã sớm bị vô cùng vô tận quái dị bao vây. Hình như thế giới đang đi về phía diệt vong. Miếng ngọc nhanh chóng ghi chép tin tức. Bản cũ, dự đoán về mây đen thần bí quái dị. Lý Quỷ Tràng Quỷ Ký. Bản đồ lãnh thổ Vương Triều Đại Đường. Đại Tống Bắc Châu Địa Đồ. Đại Đường Bắc Châu bản đồ, 13.724 quyển. Bản mới, một bộ phận bí mật của thế giới. 3.300 năm qua, thể lượng thế giới, theo tỷ lệ rút nhỏ 1%. Quái dị tràn ngập trong bóng tối của Minh Thổ và Tam Thập Tam Thiên. Thế giới đang gặp kiếp số hủy diệt. Thông tin mà Miếng Ngọc đưa ra cũng không nhiều, nhưng Lý Thanh nhanh chóng nhìn thấy một phần nội dung trong đó. Mặt trời Tam Thập Tam Thiên, mặt tối của Minh Thổ. Rõ ràng chính là âm dương tương đối, cũng có nghĩa là cửu châu liên tiếp hai thế giới. Bên ngoài hai thế giới này là quái dị vô cùng vô tận. Nếu như dựa theo nội dung trong thoại bản kiếp trước, như vậy tình huống hẳn là như vậy. Thế giới cửu châu nằm giữa Minh Thổ, mặt tối của 33 thiên dương, hoặc có thể nói là căn cơ của hai thế giới này. Cũng có nghĩa là thế giới này là hệ thống tam giới, bên trong tam giới cũng đã xuất hiện quái dị. Trong đó mặt tối và mặt trời xuất hiện quái dị nhiều nhất, nơi đó mới thật sự là chiến trường. Cửu châu càng giống một căn cứ của binh lính và vật tư, đồng thời cũng là trụ cột duy trì mặt trời và mặt tối tồn tại. Như vậy có thể phỏng đoán, quần tiên giáng thế tới đây, nhất định là có mục đích to lớn nào đó. Cân nhắc đến thế giới đang chịu đựng kiếp số hủy diệt, có thể lý giải là thời đại mạt pháp đến. Mục đích này có thể cho rằng là vì một đường sinh cơ. Hoặc là thuộc về một tia sinh cơ cá nhân, hoặc là thuộc về một tia sinh cơ sống lại của thế giới. Ta nhất định phải biết rõ ràng bí mật này là cái gì. Khuôn mặt của Lý Thanh vô cùng ngưng trọng, chuyện này tuyệt đối liên quan đến tương lai của hắn. Lý Thanh tiếp tục lấy cuốn ghi chép ra. Mục đích quần tiên giáng thế của giải chỉ là quần tinh rơi xuống, biểu thị 33 thiên hoặc là tồn tại cường đại trong tối của Minh Thổ hàng lâm. Mục đích bọn họ mang theo đến đây, hoặc là vì sinh cơ của thế giới, hoặc là vì sinh lộ của cá nhân. Rất nhanh Miếng Ngọc đã được ghi vào nội dung, nhưng cũng không đưa ra nội dung mới. Lý Thanh khẽ nhíu mày, xem ra ta còn thiếu tin tức mấu chốt. Nhất định phải nghĩ biện pháp tìm được tin tức mấu chốt, mới có thể biết rõ mục đích tồn tại cường đại này. Khi đó, mới biết được kế tiếp nên làm như thế nào. 300 năm, tỷ lệ thế giới thu nhỏ 1%. Cái này có nghĩa là toàn thể thế giới đang bị tiêu hao, từng chút thu nhỏ lại như quả bóng. Loại tiêu hao này hẳn là tỷ lệ tăng lên, e rằng quái dị bên ngoài sẽ càng ngày càng nhiều, tầm ăn dỗi thế giới cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Có lẽ thời gian tồn tại của thế giới này sẽ không vượt qua 10 vạn năm. Cũng có nghĩa là, thế giới thật sự đang đi về phía hủy diệt. Trong lòng Lý Thanh dâng lên một tia cảnh giác, hắn cảm thấy một loại cảm giác khủng bố đang bao phủ tương lai. Hơi thở hắt ra một hơi, được rồi, chỉ ít còn có mấy vạn năm, bây giờ còn không phải chuyện ta có thể quản. Nhưng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, tỷ kiếp động thiên nhất định phải tạo ra. Nếu như Minh Thổ bị hủy diệt trong bóng tối và Tam Thập Tam Thiên dương thế, như vậy cửu châu thế giới chính là thành lũy cuối cùng. Những cường giả này trở lại cửu châu thế giới, có lẽ cũng không chỉ là vì mục đích nào đó, có lẽ vẻn vẹn chỉ là chạy trốn. Mặt tối của Minh Thổ và mặt trời của Tam Thập Tam Thiên, có lẽ sắp không chịu nổi nữa. Lý Thanh nghĩ tới một khả năng đáng sợ nhất, khẽ thở dài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trời sập xuống có người cao chống đỡ, nếu ta đã đi vào thế giới này, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp tự cứu. Bây giờ ta đã bước vào linh thức, hoàn thành vũ trang cảnh giới linh thức trước đi. Đầu tiên là hoàn thiện thiên cơ pháp thuật của ta. Lần trước dung hợp thiên cơ pháp thuật hoàn toàn mới, cảnh giới không đủ không tu luyện, cũng chỉ có thể gác xó. Sau khi tu thành có thể suy tính xem, ta tiếp theo sẽ gặp phải tương lai gì. Chương 477, Tâm linh hoàn vũ, hình ảnh đáng sợ. Hoàn vũ tâm diễn tinh đấu là một môn pháp thuật chỉ có cảnh giới linh thức mới có thể tu luyện. Môn pháp thuật này tu luyện có 6 bước, 4 bước đầu sớm đã hoàn thành. Tiếp theo ta chỉ cần hoàn thành bước thứ 5 và thứ 6 là được. Lý Thanh trực tiếp ngồi xếp bằng trong căn phòng âm u này, linh thức khẽ động, bắt đầu bện 36 quân trận đồ diễn thiên toán địa. Chư thiên văn minh Trường Hà mở ra toàn bộ, từng đạo linh thức ở trong thức hải tạo dựng thành địa bàn thiên diễn. Địa bàn thiên diễn này vô cùng kỳ diệu, nhìn qua giống như một vùng trời và một vùng đất rộng lớn. Sông núi chập trùng, sông ngòi chảy, rừng rậm cây cỏ, đầm lầy sa mạc. Lúc này trong vô số địa hình dường như đều có một nhánh quân đội ẩn nấp trong đó. Những quân đội này cũng là linh thức biến thành, cùng toàn bộ tự nhiên hòa làm một thể, bọn họ thay đổi cũng ý nghĩa toàn bộ biến động tự nhiên. Thiên địa nhất thể, dùng quân trận nhân lực thúc đẩy sự biến hóa của thiên địa. Tốn dòng dã một canh giờ, Lý Thanh mới hoàn thành việc xây dựng địa bàn diễn thiên. Lý Thanh đặt tinh bàn trước mặt, mai rùa và đồng tiền cũng theo thứ tự đặt lên tinh bàn. Địa bàn Diễn Thiên chậm rãi bay ra từ trong thức hải, lặng yên không một tiếng động bao phủ về phía đồng tiền, mai rùa và tinh bàn. Chuyện kỳ diệu đã xảy ra, tinh bàn, quy giáp và tiền đồng, cùng thiên diễn hư ảo không ngừng cộng hưởng. Địa bàn thiên diễn phảng phất như hóa thành một tiểu thế giới hư ảo, tinh bàn lặng yên không một tiếng động dung nhập vào bầu trời, biến thành tinh không vô tận. Mai rùa vô thanh vô tức sáp nhập vào đại địa, trên mặt đất lập tức xuất hiện vô số đường vân núi non, phảng phất có bí mật huyền ảo nào đó. Ba đồng tiền một viên thăng thiên, một viên nhập địa, một viên hóa tán vô số hồng trần chi khí. Hồng trần chi khí vô cùng vô tận này, lại tựa hồ biến thành ức vạn sinh linh, để cho mảnh tiểu thế giới này tràn đầy sinh cơ. Ngay sau đó, thế giới bắt đầu biến hóa kịch liệt, núi sông địa mạo, vũ trụ tinh không đều đang không ngừng lưu chuyển đi về phía hủy diệt. Mãi đến khi một điểm sáng vô lượng cuối cùng nổ tung, hàng tỷ tinh không xuất hiện. Trong tinh không vô tận, có vô số thế giới, có vô số mặt trời và mặt trăng, còn có ngôi sao. Đây là một thời không giống như vũ trụ. Nó lóe lên sông về phía Lý Thanh, biến mất khỏi thức hải của hắn. Thức hải của hắn đã biến thành tinh không vũ trụ ước vạn, thiên cơ chi thuật cần tinh đấu hoàn vũ tinh không đã được xây dựng. Cảm nhận được hoàn vũ tinh không thần bí khó lường này, Lý Thanh không kịp chờ đợi muốn thử. Tâm linh hơi động một chút, trên miếng ngọc bắt đầu lóe ra tin tức vô cùng vô tận. Rất nhanh toàn bộ tin tức của ước vạn người này đều chảy vào trong tinh không, dung nhập vào mỗi một ngôi sao, mỗi một mặt trời, trong mỗi một thế giới. Khóe miệng Lý Thanh hiện lên vẻ tươi cười, mặc dù miếng ngọc là ngón tay vàng, nhưng thứ này lai lịch không rõ ràng. Ở thế giới cực kỳ nguy hiểm này, mặc dù ta nhìn như xuôi gió xuôi nước, nhưng thật ra cũng có nguy hiểm lớn nhất. Môn thiên cơ thuật này, nếu như có thể ghi vào tin tức chân thật giống như ngọc bản, tương lai có lẽ có cơ hội có thể phát triển đến trình độ giống như ngọc bản này. Đến lúc đó cho dù không có miếng ngọc, ta cũng có thể sống sót ở thế giới này. Trước kia Lý Thanh không có bản lĩnh gì, cũng không thể thoát khỏi miếng ngọc, nhưng bây giờ thông qua thiên cơ thuật được xây dựng từ miếng ngọc, hắn đã có lựa chọn khả năng thứ hai. Dùng pháp thuật để xây dựng hệ thống suy diễn thứ hai, hơn nữa không chỉ là thôi diễn quá khứ, còn có thể thôi diễn tương lai. Nhưng mà trước mắt pháp thuật này kém hơn ngọc bản, bởi vì nó chỉ có thể căn cứ vào tin tức hiện hữu suy tính ra càng nhiều tin tức, cũng không thể đem tin tức hư giả hoàn nguyên. Trừ phi tương lai có đầy đủ nguồn tin tức chân thật, mới có thể đi giả tồn chân. Trong đó hắn bước thiết nhất muốn khôi phục bản chất thật sự của công pháp vặn vẹo, công năng này hiện nay thiên cơ thuật là hoàn toàn không thể làm được. Ước chừng qua mấy canh giờ, tất cả tin tức đều đã được ghi vào trong hoàn vũ tinh không. Vô số ngôi sao trong tinh không đều biến thành vật dẫn tri thức, trở thành căn cơ suy tính của thiên cơ. Bắt đầu lần suy tính thứ nhất đi, 3 ngày mới có thể suy tính một lần. Nhất định phải lợi dụng cho thật tốt mới được. Chuyện suy tính thứ nhất, tương lai của ta sẽ như thế nào? Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Lý Thanh đã câu thông với toàn bộ hoàn vũ tinh không, đưa vào ý nghĩ của mình, sau đó chờ đợi kết quả. Vô số tin tức ở trong hoàn vũ tinh không điên cuồng lóe lên, toàn bộ tinh không đều sáng lên. Trong minh minh, vô số tin tức này tựa như đang thôi diễn tương lai của toàn bộ thế giới. Hoàn vũ tinh không đang vận hành một loại đạo lý phức tạp đến mức tận cùng, kết hợp tất cả tin tức lại với nhau, lại căn cứ vào ý chí chủ quan của Lý Thanh, suy tính ra phương hướng mà hắn muốn nhìn. Giống như một máy tính, đưa vào đủ tin tức, thành lập mục tiêu và mô hình vận toán, sẽ tính ra kết quả. Nhưng thiên cơ thuật lợi hại hơn ở chỗ có thể nắm bắt tin tức thời không tương lai trong cõi u minh, từ đó bổ sung tin tức không hoàn chỉnh. Từ nơi sâu xa, Lý Thanh nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ khiến đáy lòng hắn cảm thấy sợ hãi. Một bóng dáng khổng lồ, tay vung vẩy trường kiếm, điên cuồng diệt sát vô số quái dị. Quái dị tử vong hóa thành từng dòng chất lỏng màu đen, như dòng lũ tràn vào trong thân ảnh khổng lồ này. Giống như đang cắn nuốt vô số tử vong quái dị. Nhìn kỹ bóng người này, trong lòng Lý Thanh lạnh lẽo. Bóng dáng khổng lồ này không ngờ lại có gương mặt của hắn. Trên người mặc giáp trụ đồng thau, mà dưới giáp trụ có thể nhìn thấy vô số xúc tu lông tơ quỷ dị đang bay lượn. Những lông tơ và xúc tu này đang điên cuồng hấp thu lực lượng và quái dị tử vong. Sau lưng của hắn có một cái chân giò giống như đường ống khổng lồ cắm thật sâu sau lưng của hắn. Đây là một đường ống vô cùng mềm mại, nhưng có một chút cứng rắn không thể thúc giục, có thể nhìn thấy từng đường núi lồi lên, truyền tống về phía sau lưng. Những thứ này nhô lên chính là lực lượng quái dị bị hấp thu, mà cuối đường ống này, một quần thể cung điện to lớn bao phủ trong bóng tối vô cùng, xuất hiện ở trong mắt hắn. Một cánh cửa vô cùng cao lớn, vô số đường ống từ trong đó kéo dài ra, nối liền đến từng thân ảnh to lớn. Lý Thanh thông minh hoàn toàn, đột nhiên tỉnh táo lại, trong mắt lộ ra một tia không thể tin. Cái gì đó? Tại sao ta lại biến thành như vậy? Giống như bị điều khiển vậy, trở thành một loại máy móc giết chóc nào đó. Nhớ lại nội dung mình nhìn thấy trong hình ảnh, Lý Thanh cảm thấy sởn tóc gáy. Quần thể cung điện mây đen to lớn kia, hấp dẫn sự chú ý của hắn nhất. Trong tòa cung điện này tràn ngập vô số quang huy màu đen, màu đỏ, màu xanh lục, các loại âm u, giống như ma quật nào đó. Thở ra một hơi thật sâu, sắc mặt Lý Thanh trở nên âm trầm, tương lai lại xảy ra biến hóa cực lớn. Chương 478, tái tạo thời không, giai cấp vĩnh cố. Nội dung mà Thiên Cơ suy tính ra vô cùng khủng bố, Lý Thanh dường như biến thành một con rối bị người khác khống chế. Hình ảnh rất quỷ dị, hình thể của ta ít nhất đạt đến trăm trượng, phảng phất biến thành một loại máy móc giết chóc nào đó. Chuyên môn săn quái dị bị giết chết sẽ bị ta hấp thu, sau đó truyền tống đến trong cung điện bị mây mù che phủ kia. Hiển nhiên, sau khi quái dị bị hấp thu biến thành tài nguyên nào đó. Hình ảnh đó ở trong không trung sáng tạo vô số mây mù, rõ ràng không phải cửu châu. Khả năng lớn nhất là mặt trời 33 ngày hoặc là mặt tối của minh thổ. Chẳng lẽ, ta trong tương lai bị người nào đó bắt lấy luyện thành khôi lỗi, trở thành một binh sĩ trên chiến trường? Lông mày Lý Thanh không ngừng giật giật, lấy ra cuốn sổ ghi chép. Tương lai Thiên Cơ phỏng đoán, ta dường như trong tương lai, đi tới mặt trời 33 ngày hoặc là mặt tối minh thổ. Bị luyện chế thành con rối giết chóc quái dị. Biến quái dị thành tài nguyên. Ta dường như bị một tồn tại nào đó theo dõi. Kỷ lục ngắn ngủn rất nhanh xuất hiện trên miếng ngọc, mà lúc này trên miếng ngọc xuất hiện biến hóa. Bản cũ, một phần bí mật của thế giới Côn Bằng. Đổi mới tin tức ngày mùng 5 tháng 11 của Khôn Thái Phương Bắc. Lý Quỷ Tràng Quỷ Ký, Thiên Đồ Sơn Tiên Cảnh Kỳ Ngộ Ký. Bản mới, mục đích quần tiên giáng thế. Thế giới lâm vào nguy cơ kiếp số. Lục đạo bát tiên đã lập ra kế hoạch cứu vãn thế giới. Tên là Lục Đạo Phong Thần, mục đích của kế hoạch này là kéo dài thời gian kiếp số vô cùng vô tận. Nhìn tin tức được phân tích từ miếng ngọc, Lý Thanh nhíu mày, mặt đầy sương mù. Lục Đạo Phong Thần, thời hạn kiếp số dài vô hạn, sao nghe quen quen vậy? Trong lòng Lý Thanh bỗng nhiên nổi lên một loại rùng mình, đây rõ ràng chính là Phong Thần diễn nghĩa. Trong thần thoại vốn là thế giới này của ta, khi còn chưa đoạn tuyệt thiên địa, quần tiên chư thần và phàm nhân ở cùng một chỗ. Dưỡng sinh ra vô số vấn đề, thiên địa vận chuyển đều bị ảnh hưởng. Để đảm bảo thiên đình có thể chuyển vận, các giáo đã thương nghị, cuối cùng khởi động phong thần lượng kiếp. Nhưng căn cứ theo giải thích của vô số thoại bản, mỗi một lần kiếp số, mục đích đều là vì kéo dài vô lượng lượng kiếp. Tiên đạo tu luyện thu thập thiên địa linh khí, tạo thành thiên địa vận chuyển chịu ảnh hưởng. Nếu tiếp tục như thế, tất nhiên sẽ có thời đại mạt pháp, vạn vật đều diệt. Cho nên tam giáo phong thần, vụ yêu đại chiến. Nhân hoàng si vưu chi chiến, toàn bộ đều là vì vậy mà phát động. Đều là do người âm thầm gây động tĩnh, khiến những cường giả này không ngừng ngã xuống, linh khí trở về thiên địa, từ đó trì hoãn vô lượng lượng kiếp. Nếu như lục đạo phong thần này cũng có mục đích này, vấn đề ở đây sẽ lớn hơn. Lục đạo phong thần này có thể trì hoãn kiếp số vô tận, nhưng bản chất kiếp số của thế giới này, cùng kiếp trước của ta tựa hồ là bất đồng. Bởi vì trên bản chất thế giới này là không có linh khí. Hết thảy đều là tinh khí chúng sinh phát ra. Những tinh khí này thậm chí có thể hình thành quái dị. Cho nên tinh khí trong thiên địa càng nhiều, sinh ra quái dị cũng sẽ càng nhiều. Nếu như giết chóc tu luyện giả giống kiếp trước, đem càng nhiều tinh khí trở về thiên địa, sẽ chỉ tạo ra càng nhiều quái dị, không chỉ không thể chậm lại kiếp số bộc phát, còn có thể làm cho kiếp số bạo phát với tốc độ nhanh hơn. Cho nên lục đạo phong thần này cùng kiếp trước hẳn là không hoàn toàn giống nhau, bên trong hẳn là còn có bí mật khác. Dựa theo hệ thể khí của thế giới này, muốn giảm bớt quái dị, chỉ có một phương pháp. Đó chính là thu thập toàn bộ tinh khí, đồng thời sử dụng chúng, khiến chúng không thể sinh ra quái dị. Phong thần, chẳng lẽ là muốn chế tạo ra tồn tại nào đó có quyền hành thiên địa? Sau đó lợi dụng loại quyền hành này để thu thập thiên địa tinh khí, đem toàn bộ thế giới biến thành trạng thái không có tinh khí. Lục đạo bát tiên chẳng lẽ sẽ thành lập thiên đình, tựa như ta thấy trong hình ảnh những cung điện kia? Vô số tinh khí đều bị thiên đình khống chế, chỉ cung cấp cho tu sĩ trực hệ đạo thống. Hoặc là trực tiếp xây dựng một cái càng khổng lồ động thiên, chế tạo ra tinh khiết quái dị bên trong động thiên tiến hành đánh giết, tinh luyện tinh khiết khí thạch. Từ nay về sau thế gian tiên phàm cách xa nhau, phàm nhân vĩnh viễn không thể bước lên tiên đồ, mà những đạo thống kia cũng sẽ rời khỏi nơi này, rời đến trong tòa động thiên kia. Tất cả sinh mệnh nhân loại trong thế giới này, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn đều sẽ trở thành máy cung ứng năng lượng. Đạo thống vĩnh viễn cao cao tại thượng, lục đạo phong thần, đột nhiên Lý Thanh nghĩ tới một kết luận vô cùng đáng sợ. Sắc mặt biến hóa không ngừng, hắn lấy ra sổ ghi chép, tiến hành lần suy tính thứ ba. Nguyên lý của lục đạo phong thần. Lục đạo bát tiên chế định kế hoạch lục đạo phong thần, mục đích là vì cứu vãn toàn bộ thế giới, chỉ hoãn kiếp số vô cùng vô tận. Tất cả quái dị đều do tinh khí tạo thành, cho nên phải thành lập một hệ thống, nắm giữ quyền hành thiên địa, thu thập tất cả tinh khí chúng sinh phát ra, sáng tạo một thế giới hoặc là động thiên siêu lớn, chuyển tất cả tu sĩ đạo thống vào trong đó, khiến người ta không còn quái dị và tu sĩ. Sau đó, ở bên trong động thiên kia chế tạo ra vô số tài nguyên, một bộ phận tán tu trong đó thì sẽ bị luyện chế thành binh khí, dùng để chém giết quái dị. Thu thập tinh khí vô tận chúng sinh phát ra, mục đích là vì đoạn tuyệt nguồn gốc quái dị. Chỉ cần thời gian đủ, quái dị cuối cùng sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt, mà thế giới hoàn toàn mới thành lập sẽ ký sinh trên cửu châu thế giới, hết thảy tinh khí chúng sinh phát tán ra đều sẽ trở thành căn cơ của thế giới mới. Cửu châu thế giới sẽ không còn bất kỳ nơi thần bí nào nữa, hoàn toàn biến thành mặt pháp thế giới. Tin tức nhanh chóng được ghi lại trên miếng ngọc, biến hóa nhanh chóng được sinh ra. Bản cũ, mục đích quần tiên giáng thế của, nguyên lý của lục đạo phong thần, lý quỷ tràng quỷ ký, thiên hạ bách khoa toàn thư, 91.821 quyển. Bản mới, một phần mục đích của lục đạo bát tiên, đế tạo thời không, giai cấp vĩnh hằng. Nhìn tin tức trên miếng ngọc lộ ra, trái tim Lý Thanh đập loạn. Hắn cảm thấy một cỗ mây đen vô tận bao phủ trong tương lai. Suy đoán của hắn dường như là chính xác, có ít nhất một phần mục đích là chính xác. Lục đạo phong thần này thật là vì tái tạo thời không mà chuẩn bị. Vậy tất cả kế hoạch của ta đều bị phá vỡ. Một khi lục đạo phong thần hoàn tất, tất cả tinh khí của thế giới đều khó có khả năng lại bị ta hấp thu đến. Đều sẽ thông qua quyền hành nào đó của thiên địa biến mất khỏi thế gian này. Không có tinh khí bổ sung, ta cũng không thể tu hành, cuối cùng chỉ có thể sống sờ sờ chết đói. Hơn nữa, ta rất có thể sẽ trở thành khôi lỗi binh khí. Ta nên làm cái gì bây giờ? Tuyệt không thể lưu lạc đến loại kết cục này. Lý Thanh lập tức căng thẳng, nhanh chóng suy nghĩ xem nên phá cục như thế nào. Đầu tiên, ta phải dùng tốc độ nhanh nhất tăng lên tới cảnh giới nguyên thần. Chương 479, phương hướng phá cục, giá y thần thuật. Tiếp theo, ta phải hoàn thành nghi thức trường sinh, thu hoạch 10 vạn năm thọ nguyên, mới có thể thường xuyên vận dụng bái tướng lệnh. Trong tương lai mới có thể triệu hoán chiến hồn khôi lỗi có chiến lực siêu việt ta hiện tại. Thứ ba, lục đạo phong thần lan đến toàn bộ cửu châu thế giới, vô số trường sinh giả thượng giới đều giáng lâm đến cửu châu, xem ra cũng là vì tham gia lục đạo phong thần, trong đó có nguyên nhân cực kỳ trọng yếu, có lợi ích to lớn. Không có lợi ích, bọn họ tuyệt đối không thể nào tích cực tham gia như vậy, cho nên ta muốn nghe ngóng tất cả nội dung của lục đạo phong thần. Căn cứ kế hoạch phong thần lục đạo, xem làm thế nào mới có thể lẫn vào trong đó đạt được lợi ích. Thứ tư, toàn bộ phương Bắc hiện giờ đã bị người của ta toàn bộ bắt được, tuy bọn họ đều ở hạ tầng, nhưng quyền lực đến từ hạ tầng. Khi toàn bộ hạ tầng đều bị che đậy ở thượng tầng cũng không thể biết chân tướng. Tuy thế giới này có rất nhiều tu sĩ đạo thống, hoàn toàn che đậy không có khả năng, nhưng bọn hắn cũng chưa chắc quan tâm nhân loại hạ tầng, hơn phân nửa sẽ chỉ lựa chọn một người đại diện làm người thống trị. Rất nhiều chuyện có khả năng thao tác. Phương Bắc trong lòng bàn tay ta, tiếp theo Đông Nam Tây ba phương đều là đại bản doanh của đạo môn, muốn xếp người vào, nắm giữ tầng dưới cũng không dễ dàng. So sánh mà nói, Long Châu ngược lại là một nơi càng đơn giản hơn. Nắm giữ ba châu chi địa, đến lúc đó binh phát đạo môn Tam Tông, lại âm thầm lần lượt khống chế bang phái, giá không thượng tầng, mặc kệ ai thua ai thắng, toàn bộ hạ tầng trên thế giới đều sẽ ở trong sự khống chế của ta. Tập hợp vô số tin tức, cuối cùng có thể suy đoán ra bí mật căn bản của sáu đại phong thần. Bốn kế hoạch có thể tiến hành đồng thời. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, suy nghĩ vừa chuyển. Bây giờ ta còn có một sơ hở, trong mắt cảnh giới nguyên thần vô mệnh là rất dễ dàng bị nhìn ra. Toàn bộ thiên hạ đều đang tìm kiếm Lý Vô Song, tin tức của người vô mệnh chỉ sợ cũng đã lưu truyền ra ngoài. Đây là một sơ hở to lớn, nhất định phải chữa trị. Nguyên bản cảnh giới chân pháp, bất kể là thiên hạ pháp thuật bách khoa toàn thư hay là nội dung khác, nội dung trên linh thức đều là không nhìn thấy. Hiện tại bước vào cảnh giới linh thức, có lẽ có pháp thuật mới có thể dùng. Lý Thanh khẽ nhắm mắt, nhanh chóng quan sát bách khoa toàn thư pháp thuật của thiên hạ trận pháp bách khoa toàn thư, đan đạo bách khoa toàn thư, phù lục bách khoa toàn thư, thiên hạ luyện khí bách khoa toàn thư, tạp học bách khoa toàn thư. quan sát qua không xuất hiện pháp thuật hoặc đan đạo, tin tức trận đạo. Đảo mắt đã qua gần nửa ngày. Trong căn nhà đổ nát u ám này, Lý Thanh tìm được một môn bí thuật thích hợp với tình hình hiện tại nhất. Đây là một môn bí thuật tên là Giá Y Thần Thuật, thuộc về bộ phận tin tức linh thức biểu hiện trong Thiên Hạ Tạp Học Bách Khoa Toàn Thư. Môn pháp thuật này vô cùng đặc biệt, có thể đem nhân quả của người khác toàn bộ chiết đến trên người mình. Nhưng người bị hắn ghép, vận mệnh sẽ trở nên mơ hồ không thể dò xét. Giá Y Thần Thuật, tài liệu tu luyện, giá y của Tân Nương, nhánh cây nhân duyên, nước không có rễ trên trời. Phương pháp tu luyện, dùng lửa đốt cây dâu, cây nhân duyên đốt thành tro, sau đó lấy nước không rễ điều hòa, hóa thành mực nước, lấy linh thức ngưng tụ thành một đạo giá y thần chú, hóa thành tử mẫu âm dương ấn. Phương pháp sử dụng, hiệu quả, đưa tử ấn vào trong cơ thể đối tượng rút ra nhân quả, thông qua mẫu ấn đem tất cả nhân quả mà đối phương đã từng phát sinh trước đây đều chiết đến trên người mình, hơn nữa tiếp nhận tất cả vấn đề những nhân quả này mang đến. Trả giá, người ghép và người bị gả không thể trực tiếp gặp mặt, một khi gặp mặt nhân quả ghép liền sẽ biến mất, khôi phục trạng thái vốn có. Lý Thanh nhìn quyển sách pháp này, khóe miệng nở nụ cười, đây là một môn pháp thuật tốt, quả thực vô địch che giấu tai mắt người khác. Lần này xem các ngươi tìm ta như thế nào. Một bóng người giấy mặc áo bào đen dán phù lục huyền âm, mang theo một ít tinh khí thạch, đi đến ngõ Bách Môn ở thành Dương Châu mua sắm. Cách trận náo động lớn kia đã qua tròn 5 ngày, thành Dương Châu tuy rằng tổn thất tương đối nghiêm trọng, nhưng đã khôi phục trật tự. Bách Môn hạng cũng như thế, đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Trận đại loạn kia đã chết không ít tu sĩ, vật tư trên người những tu sĩ này cơ hồ đều bị lột sạch. Điều này cũng tạo thành thị trường náo nhiệt của thành Dương Châu, không ai nhớ tới những tu sĩ đã chết kia. Khoảng nửa canh giờ sau, người giấy Bách Ảnh đã chuyển hàng qua mấy lần, sau khi xác định không có ai theo dõi mới đưa vật tư vào tay Lý Thanh. Một chiếc áo cưới của Tân Nương là người giấy Bách Ảnh lặng lẽ trộm ra. Nhân duyên nhánh cây là một loại tài liệu tương đối kỳ lạ, chủ yếu là một ít tài liệu liên quan đến pháp thuật nhân quả mới có thể sử dụng. Phô căn thủy thì càng đơn giản, là nước mưa trên trời, đồng dạng có người thu thập. Lý Thanh đặt nhánh nhân duyên thụ và áo cưới của Tân Nương ở cùng nhau, khoanh chân ngồi xuống, nhẹ nhàng thổi một hơi. Theo khẩu khí này của vô thượng mệnh hỏa, trực tiếp quấn quanh cành cây nhân duyên và áo cưới của Tân Nương. Chỉ trong nháy mắt, hai món đồ này đã bị đốt thành tro bụi, ngay cả một chút cặn cũng không còn. Trong tay Lý Thanh xuất hiện một cái bát, pháp lực của hắn khẽ động, vô số tro tàn rơi vào trong bát, đồng thời đổ vào trong chén nước không có rễ. Ngay sau đó, linh thức phun trào, rất nhanh đã biến thành một đạo giá y thần chú. Trong nháy mắt thần chú xuất hiện, đột nhiên co rút lại biến thành hai đạo ấn ký, vô thanh vô tức xuất hiện ở hai tay trái phải của hắn. Lý Thanh giơ hai tay lên đặt trên miệng bát đầy chất lỏng đục ngầu. Tử mẫu ấn lúc này tựa hồ tản mát ra quang huy kỳ diệu, từng tia khí thức kỳ diệu từ trong chất lỏng đục ngầu bay ra, toàn bộ dung nhập vào trong tử mẫu ấn. Tử mẫu ấn cuối cùng biến thành hai loại sắc thái, một đen một trắng, hắc ấn là tử ấn, bạch ấn là mẫu ấn. Nhìn hai ấn ký trong lòng bàn tay, trong lòng Lý Thanh hơi động. Trong Kim Tiền Bang, Mã Minh Nguyệt đã nhận được tin tức từ Lý Thanh. Lập tức dựa theo phân phó của Lý Thanh, chuẩn bị một người thân gia trong sạch, đồng thời cũng là người thích hợp hành tẩu giang hồ. Trong một gian mật thất của Kim Tiền Bang, Mã Minh Nguyệt nhìn một trung niên nhân diện mục khoảng 30 tuổi, thanh âm bình tĩnh nói. Vương Minh Đức, từ hôm nay trở đi, ta có một nhiệm vụ quan trọng giao cho ngươi. Nhiệm vụ này rất kỳ lạ, nhưng nếu ngươi có thể chấp hành, con của ngươi và thê tử của ngươi sẽ là cuộc sống tốt nhất. Con của ngươi ta sẽ đưa hắn đi học ở học viện, tương lai có cơ hội thi đậu công danh. Nhà ngươi mỗi tháng cũng có 10 lượng bạc tiền tiêu vặt. Ngươi có bằng lòng tiếp nhận nhiệm vụ này không? Vương Minh Đức trên mặt lộ ra kích động, bang chủ, mời ngài phân phó. Vương Minh Đức ta, tuyệt đối không hai lời. Tốt, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, từ hôm nay trở đi, ngươi ở trong nhà, trừ phi ta cho phép ngươi ra ngoài, nếu không ngươi vĩnh viễn không thể rời khỏi nhà mình. Ta sẽ cho ngươi một tòa đại trạch viện, an bài tại tổng đà cách đó không xa. Nơi đó tuyệt đối đủ cho ngươi sinh hoạt. Trong trạch viện cũng sẽ không quá phiền muộn. Ngươi có nguyện ý tiếp lấy? Chương 480, nhân quả bao trùm, huyết nguyệt giữa trời. Vương Minh Đức sắc mặt vui sướng nói, bang chủ, ta đồng ý. Mã Minh Nguyệt bình tĩnh nói, tốt lắm, hiện tại nhắm mắt lại, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không được mở mắt, trừ phi ta gọi ngươi. Vương Minh Đức gật đầu, vâng. Vương Minh Đức nhắm mắt lại, bóng dáng Lý Thanh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng hắn. Đưa tay một chưởng giáng tại sau lưng của hắn, tử ấn trong tay giống như vật sống, lóe lên chui vào trong cơ thể đối phương. Trong cõi u minh một cỗ nhân quả kỳ diệu biến hóa. Quá khứ trên người Vương Minh Đức, hiện tại, tương lai đều lặng yên không một tiếng động bao trùm trên người Lý Thanh. Hắn vốn là người không mạng, trên người không có bất kỳ quá khứ, hiện tại, tương lai. Nhưng hiện tại mơ hồ có một ít nhân quả thiên cơ dao động. Lý Thanh cảm nhận được loại thay đổi kỳ diệu này, ánh mắt hơi lấp lóe. Biến hóa thật thú vị. Nhìn thoáng qua Mã Minh Nguyệt, một bước lui về phía sau biến mất trong bóng tối. Mã Minh Nguyệt nhìn Vương Minh Đức trước mắt, được rồi, mở mắt ra đi. Lý Thanh rời khỏi Kim Tiền Bang, lần nữa trở về căn nhà bỏ hoang kia. Trong tay lóe lên ánh sáng, chân linh niết bàn bất tử mệnh lặng lẽ phát động. Hai đám máu thịt từ trong lòng bàn tay hắn sinh trưởng ra. Hạt giống huyết nhục hoàn toàn mới, là cảnh giới linh thức. Trong quá trình thi triển môn pháp thuật này, hắn kinh ngạc phát hiện ra phách thôn tặc của mình lại vô thanh vô tức phân ra một tia, giấu ở bên trong hạt giống huyết nhục này. Một khi sống lại, chỉ cần có đủ lực lượng, là có thể trực tiếp khôi phục tu vi hiện tại. Nhìn hai hạt giống huyết nhục trong tay, trong lòng Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ ba hồn bảy vía, trên bản chất cũng không phải thứ quan trọng nhất của sinh mệnh. Hạt giống huyết nhục trước kia của ta không có dung nhập với phách của thôn tặc. Có lẽ phải chờ sau này đạt tới cảnh giới cao hơn, mới có thể biết sinh mệnh đến cùng cấu thành cái gì. Hai người giấy bách ảnh lặng lẽ xuất hiện, vận chuyển hạt giống máu thịt biến mất ở nơi này. Sắc trời bên ngoài đã sáng rõ, thế giới tựa hồ nghênh đón một ngày mới. Lý Thanh hóa thân thành Vương Minh Đức, xoay người đi về phía cửa thành. Điểm mục tiêu kế tiếp là Long Châu, nơi đó là trung tâm thiên hạ, rất nhiều nhân viên của chư tử Bách gia đều nhận chức ở Long Châu, chủ trì các loại sự vụ của toàn bộ Vương Triều Đại Đường. Trong triều đình, nghệ công cuồn cuộn, hơn phân nửa đều xuất thân từ chư tử Bách gia, một phần nhỏ đến từ đạo môn. Long Châu vô số thế lực lẫn lộn, tự nhiên cũng có vô số cơ duyên, các loại tin tức cũng phi thường toàn diện. Đối với Lý Thanh mà nói, đây cũng là một nguồn tin tức khổng lồ, có thể hiểu được nhiều hơn về quá khứ và hiện tại. Lý Thanh thi triển thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, nhanh chóng tiến lên, với tốc độ của hắn thì chỉ cần mấy ngày là có thể đến biên giới Long Châu. Dù sao cũng không có khả năng lúc nào cũng sử dụng pháp thuật, hơn nữa trên đường đi còn có các loại cửa khẩu, thậm chí có khi còn có thể thấy tu sĩ xen lẫn trong đó, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó. Lúc này hắn sẽ ngoan ngoãn dừng lại đóng vai Vương Minh Đức thành thật, trà trộn qua từng cửa ải. Chớp mắt đã qua một ngày, Lý Thanh đi tới một thị trấn nhỏ vùng sông nước. Trấn nhỏ xây dựa vào sông, bên cạnh chính là một nhánh sông nối thẳng Bồ Giang. Trấn nhỏ này tên là Minh Nguyệt Trấn, bởi vì địa thế nơi này tương đối cao, tựa như một ngọn núi nhỏ cong cong. Nước sông hội tụ tại một chỗ lõm trên ngọn núi nhỏ, bởi vì tương tự như trăng rằm cho nên được gọi là Minh Nguyệt Trấn. Lúc này, Lý Thanh đang ở trong một khách điếm bên cạnh bến tàu. Minh Nguyệt Trấn xây dựng tường thành trên đỉnh núi như Loan Nguyệt Trấn, bộ khoái, binh sĩ trong thành thì bảo vệ ở phía trên. Trấn nhỏ này nhân khẩu chỉ có mấy ngàn, ngay cả tu sĩ cũng chỉ có vài vị. Sự xuất hiện của Lý Thanh không khiến người ta chú ý. Dựa vào cửa sổ, Lý Thanh hưởng thụ món ngon đặc sắc của trấn nhỏ, chủ yếu là các loại tôm tươi. Ánh trăng hôm nay rất đẹp, tuy ánh trăng không tròn, cong cong tựa như lưỡi hái, nhưng tỏa ra ánh sáng, dưới sự phụ trợ của vô tận tinh hà, tựa như mộng ảo. Thế giới không có công nghiệp thật sự quá đẹp. Trách không được cổ nhân có thể viết ra câu nói mỹ lệ như ngân hà là cửu thiên. Lý Thanh cảm khái, vừa ăn vừa thưởng thức rượu, cảm giác nhàn nhã hiếm thấy khiến lòng hắn thoáng thả lòng. Toàn bộ quá trình hắn đã hoàn toàn thu liễm linh thức của mình, bởi vì hắn tuyệt không muốn nhìn thấy những tồn tại khủng bố trên bầu trời kia. Linh thức và pháp lực co rút lại, làm cho cảm giác của hắn đối với ngoại giới hạ thấp tới cực điểm. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên hơi xảy ra một chút biến hóa. Ánh trăng sáng ngời bỗng nhiên nhuộm lên một tầng mây đỏ, rất nhanh ánh trăng màu trắng bạc trở nên đỏ thẫm như máu tươi yêu dị. Thấy cảnh này, sắc mặt hắn biến đổi, vẻ mặt ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Lý Thanh nhận ra dường như giữa trời đất có biến hóa cực lớn. Linh thức chậm rãi buông ra, pháp lực vận chuyển trong cơ thể. Chư thiên văn minh trường hà lặng lẽ bao trùm toàn thân, cảnh giác có thể xuất hiện biến dị. Thế giới trước mắt hắn nhanh chóng phát sinh biến hóa. Mây đen mờ mịt trên bầu trời che đậy tất cả. Đó là mây đen vô cùng quái dị cấu thành, bọn họ giống như giòi bọ rậm rạp, chém giết lẫn nhau trên bầu trời. Thỉnh thoảng sẽ có vô số mảnh vỡ chậm rãi rơi xuống. Trong quá trình những mảnh vỡ này rơi xuống, dường như chậm rãi tiêu tán ở bầu trời, lại tựa hồ thông qua phương thức nào đó xâm nhập đến thế giới này. Lúc này, theo ánh trăng màu máu xuất hiện, toàn bộ thế giới vào giờ khắc này tựa hồ cũng trở nên hơi có chút đỏ sậm, vân, vân. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, giọng nói trầm thấp mà quỷ dị lan khắp thế giới. Vạn vật dường như đều phát sinh dị biến, đồng thời trong núi rừng dường như cũng có tiếng kêu rên thê lương không ngừng vang lên. Không biết đó là dã thú hay quái dị, vẫn đang gào thét. Trong Minh Nguyệt Trấn cũng có chuyện dị thường phát sinh. Lý Lão Cửu say khướt, lảo đảo từ quán rượu duy nhất trong trấn đi về nhà mình. Trong tay còn cầm nửa bình rượu ngon, khuôn mặt đỏ lên vì uống rượu, cả người tràn ngập hưng phấn và vui sướng. Chào hai huynh đệ, hay lắm, La Toàn Sơn, tự mình vẽ lấy tử quyền, đi tử lệnh, bộ dáng say điên điên khùng khùng. Thỉnh thoảng phun ra một ngụm chọc khí, ở một cái, lung la lung lay bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống. Trong hẻm nhỏ bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm mềm mại. Tướng công, đi bên này, tướng công. Thanh âm kiều mị truyền vào trong tai hắn, cả người Lý Lão Cửu run lên, xương cốt như muốn mềm nhũn ra. Thanh âm này khiến hắn tê dại cả người, trong ánh mắt tràn ngập mông lung và men say. Hắn quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến. Nơi đó mơ mơ hồ hồ đứng một bóng người, mặc một thân lụa trắng, còn mang theo khăn trùm đầu mông lung. Đường cong thướt tha dưới ánh trăng mông lung, nhìn qua mê người như thế. Trên mặt Lý Lão Cửu hiện lên nụ cười bỉ ổi. Tiểu nương tử, có chuyện gì sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.